Các tu nữ lập tức hoảng sợ, sắc mặt tái mét. Không chỉ các tu nữ, ngay cả các cầm y vệ cũng đều kinh ngạc. Trong đầu họ đồng loạt hiện lên một suy nghĩ, tên này điên rồi chăng? Ba cô tu nữ bị chỉ tên đều mặt tái xanh, run rẩy sợ hãi. Cứu mạng với, một tu nữ thậm chí còn hoảng sợ la lên. Không xa, Thôi Ô Vinh đi tới, nhíu mày nói. Lâm đại nhân, ngài đang làm gì? Đấy, Lâm mang liếc nhìn hắn, không trả lời. Nhìn đám cầm y vệ do dự, cầm đao tiến thẳng tới ba vị tu nữ. Thấy vậy, ba vị tu nữ hoảng loạn chạy trốn, một người trốn sau lưng mấy cầm y vệ, một người chạy ra sau lưng Thôi Ô Vinh. Cách chương.